Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, nghìn cân treo sợi tóc. Hitmonchan, Ergrun, hai cái Pokemon đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Bruno một mặt lo lắng vội vàng chạy đến Hitmonchan bên cạnh. Kiểm tra một chút, phát hiện chỉ là hôn mê bất tỉnh, liền thở dài nhẹ nhõm về sau. Liền đem Hitmonchan thu nhập trong Pokebo. Mà Tây Sơn một mặt không thể tin được đứng tại Ergrun bên cạnh, sau đó trên mặt lần nữa hiện ra vẻ điên cuồng, xuất ra Pokebo trước đem Ergrun thu về, sau đó lại móc ra 5 viên Pokebo một mặt điên cuồng ném ra ngoài. Theo 4 đạo tia sáng rơi xuống đất, 4 cái trên thân thể dưới có lấy cứng rắn xác ngoài, ở giữa là màu đỏ vật không rõ nguồn gốc Forichis xuất hiện tại trống rỗng bốn phía. Mà một viên cuối cùng Pokebo thì là một con to lớn Skarmory đứng ở Tây Sơn sau lưng. Không được, Tây Sơn đây là lại muốn nổi điên. Thương Diệp thủ lĩnh, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, không phải sẽ bị liên lụy. Bây mà vừa nhìn thấy Tây Sơn thả ra Forichis, lập tức liền nghĩ đến Tây Sơn phải làm những gì, vội vàng một mặt hoảng sợ đối Thương Diệp hô: "Hỗn đản, nơi này còn có rất nhiều trọng yếu thành quả nghiên cứu, không thể cứ đi như thế. Tây Sơn, nhanh lên đem Forichis thu lại." Thương Diệp một mặt nộ khí, quay người đối với Tây Sơn nổi giận nói: "Ha ha ha, yên tâm, không có thống khổ." Lập tức liền chẳng còn sót lại gì. Forichis, dùng Explosion. Tây Sơn điên cuồng cười to vài tiếng, liền để Forichis phát động Explosion. 4 cái Forichis trên thân lập tức bắt đầu toát ra bạch quang. Sau đó chính mình lại quay người nhảy lên Skarmory, nhanh chóng hướng phía một cái lối đi bay đi. Nghĩ đến những thông đạo kia cũng là có thể lấy thông hướng phía ngoài. Móa, chúng ta đi mau. Thương Diệp xem xét Forichis đã phát sáng, tức giận vạn phần cắn răng, quay người đem Jenga cùng Ursaring thu hồi, liền nhanh chóng hướng phía cửa hang chạy tới, bất quá lại bị Hyakun ngăn lại. Hiện tại chạy có làm được cái gì? Các ngươi không phải tại núi lửa bên trong ăn thuốc nổ sao? Coi như không có những cái kia thuốc nổ, chỉ cần là cái này Forichis nhất bạo nổ, toàn này núi lửa nhất định sẽ cùng một chỗ phun cháo. Chỉ cần ngươi còn tại trên đảo, liền một cái đều chạy không được. Hyakun ngữ khí băng lãnh nói. Thương Diệp sững sờ, sau đó kịp phản ứng, bỗng nhiên móc ra một viên Pokebo ném ra. Một con Kadabra xuất hiện tại Thương Diệp bên người. Ngươi không nói ta kém chút đều quên. Thuốc nổ sự tình là chúng ta dùng để uy hiếp lão đầu kia nói bừa. Ai sẽ tại cửa nhà mình ổn định như thế một quả bom hẹn giờ? Bất quá cái này 4 cái Forichis liền tặng cho các ngươi. Chúc các ngươi đi địa ngục đường đi vui sướng. Kadabra, dùng teleport, Zilla. Thương Diệp mới vừa nói xong, Kadabra liền hai tay hợp lại. Một vòng tia sáng kỳ dị trong nháy mắt đem Thương Diệp bây ma bao phủ. Sau đó vèo một tiếng, hai người liền tất cả đều biến mất không thấy. Cả phòng lập tức chỉ còn lại Hyakun 3 người, còn có nằm tại góc tường dưới một đám phổ thông đội viên, còn có 4 khỏa ngay tại phát sáng tỏa sáng Forichis. Làm sao bây giờ? Bruno đi tới một mặt ngưng trọng nhìn xem Forichis, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hyakun lắc đầu, nhìn xem 4 khỏa lập tức liền muốn nổ tung Forichis. Hiện tại Forichis Explosion kỹ năng đã bắt đầu, hoàn toàn chịu không nổi công kích, đụng một cái liền nổ. Nghĩ không ra làm sao ngăn cản Forichis tự bộc phương pháp. Hyakun trên mặt một mảnh lo lắng, nghĩ đến cái này có lẽ sẽ có nguyên một đảo người vì đó mất mạng. Hyakun trong lòng lập tức một trận hối hận, đưa tay mò tới trên lưng Pokebo, dự định cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Mà tại lúc này, Lan từ Hyakun bên cạnh đi tới, trong tay cầm một viên Pokebo, hời hợt ném ra ngoài. Pokebo nhanh chóng mở ra, một con đáng yêu Horsea nhảy ra ngoài. Hoshi hoàn toàn không biết hiện tại xảy ra chuyện gì tình trạng. Một mặt mê hoặc quay đầu nhìn xem chủ nhân của mình. Xì, theo Hoshi vừa xuất hiện. Bốn cái đã 10 phần chói mắt, Forichis lập tức tựa như thoát hơi bóng ra. Phát ra từng đợt xì xì âm thanh. Cuối cùng biến trở về bộ dáng lúc trước. Từng cái kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù vốn chính là đỏ. Sử xuất lực khí toàn thân. Chính là rốt cuộc phát động không được explosion. Trong nháy mắt, Hyakun cùng Bruno tất cả đều là kinh ngạc há to miệng. Ngoặc kép chấm than. Đam. Người kẻ này Hoshi đặc tính là đam. Ông trời của ta. Hyakun một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này mù tịt không biết tiểu gia hỏa. Hoàn toàn tưởng tượng tiểu gia hỏa này tại tối hậu quan đầu. Vậy mà trở thành tất cả mọi người chúa cứu thế. Cái gì đam? Đặc tính lý luận ta là cũng mới biết đến. Chính là tiến sĩ ốc nói lên Pokemon đặc thù thiên phú là đi. À. Nguyên lai ta Hoshi cái thiên phú này gọi là đam a. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Lan cúi người đem Hoshi ôm vào trong ngực. Duỗi ra ngón tay đùa lấy Hoshi. Đây là Hoshi ẩn tàng đặc tính. 10 phần hy hữu. Gọi là đam đặc tính. Chỉ cần có cái này đặc tính tại. Chung quanh Pokemon liền không thể phát động bất luận cái gì bạo tạc thức kỹ năng. Trời ạ, đây thật là vạn hạnh. Hyakun một mặt nghĩ mà sợ giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Ta trước kia có một lần cùng một người đối chiến. Người kia dùng chính là Coughing. Lúc ấy cái kia Coughing chính là dùng không ra Self-Destruct kỹ năng. Về sau cũng xuất hiện qua dạng này mấy cái tình huống. Nguyên lai đây là tiểu gia hỏa này đặc tính đang tác quái. Lan hồi tưởng lại trước kia một chút. Trận điển hình. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Lần này có thể may mắn mà có tiểu gia hỏa này. Không phải có thật nhiều người liền muốn tại tối nay bên trong mất mạng. Những thứ này Forichis không thể cứ như vậy lưu tại nơi này. Đưa chúng nó đánh trước choáng rồi nói sau. Lan, người để Charizard xuất kích. Hỏa thuộc tính kỹ năng. Đối với mấy cái này gia hỏa có thuộc tính tăng thêm. Hyakun quay đầu nhìn bốn cái còn tại kìm nén. Một cỗ kình ngay thẳng Forichis. Lông mày hơi nhíu. Quay đầu cùng Lan nói. Charizard. Dùng Flamethrower. Giống. Theo Lan chỉ lệnh. Charizard miệng rộng mở ra. Một cỗ mãnh liệt hỏa diễm phun ra. Trong nháy mắt đem bốn cái Forichis bao phủ trong đó. Hỏa diễm qua đi. Bốn cái Forichis đã té xỉu một con. Còn lại ba con cũng là vết thương chồng chất. Ngay tại cắn răng kiên trì. Chỉ có một con ngã xuống. Là Charizard tổn thương không cao sao? Lan trên mặt hiện ra một tia nghi vấn. Nhìn xem còn tại kiên trì ba con Forichis nói. Ô Charizard cúi đầu ủy khuất kêu lên. Cũng không phải là Charizard hỏa diễm kỹ năng đối với mấy cái này Forichis tổn thương 10 phần to lớn. Chỉ bất quá cái này ba con Forichis đặc tính hẳn là Sturdy đi. Là một loại sẽ không bị một kích đánh bại đặc tính. Ngươi lại tùy tiện công kích một chút. Bọn chúng sẽ ngã xuống. Hyakun biết Forichis nhiều nhất đặc tính chính là Sturdy. Thế là liền cười nói với Lan. Lan bán tín bán nghi quay đầu hướng Charizard. Charizard, nhẹ nhàng nhất Ember. Giống Charizard một mặt khó chịu miệng mở rộng. Đem hết toàn lực thu lại khí lực. Ba đóa nhỏ bé Ember từ trong miệng bay ra. Chậm rãi trôi dạt đến Forichis trên thân. Đinh một tiếng, Forichis trong nháy mắt ngã xuống đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Lan, ngoặc kép, Pokemon thật đúng là thần kỳ. Lan lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Một mặt cảm thán nói. Đừng lại cảm thán. Tính toán thời gian. Đoán chừng cảnh sát cũng mau tới. Lan, người đi sưu tập một chút nghiên cứu của bọn hắn tư liệu. Có lẽ về sau sẽ đối với tổ chức có trợ giúp. Bruno, ta và ngươi trước đem đám người này cho khống chế lại. Miễn cho một hồi bọn hắn tỉnh lại liền tự mình chạy. Tốt, bất quá không có dây thừng. Bruno nói, Hyakun lập tức sững sờ. Sau đó trong đầu linh quang lóe lên. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị thả ra Yabugun. Ô nhi, Sau đó chỉ huy Yabugun tại mặt đất nới lỏng rất nhiều thổ. Cuối cùng đem lúc trước những cái kia bị đánh ngất xỉu MZ-1 Peta dây thợ săn trộm toàn bộ dùng thổ chôn xong. Chỉ để lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Dạng này coi như bọn hắn tỉnh lại. Cũng không cần lo lắng bọn hắn chạy mất. Thẳng nhìn một bên Bruno lông mày cuồng loạn. Mà Lan cũng đem nghiên cứu công trình bên trong tư liệu toàn bộ đã copy xuống tới. Sau đó liền đem thiết bị bên trong tất cả tư liệu xóa bỏ. Đi đến thời điểm còn bổ sung Charizard một phát Flamethrower. Triệt để đem những thứ này nghiên cứu thiết bị tiêu hủy. Nhìn thấy Lan hành vi, Hyakun mang theo một tia không hiểu hỏi. Lan, ngươi làm gì đem bọn hắn đều hủy đi rồi? Lan sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Trong phim ảnh không đều là diễn như vậy sao? Tư liệu toàn bộ copy lấy đi. Sau đó lại hủy đi vật gì khác? Làm sao? Ta làm gì sai sao? Hyakun, ngoặc kép, làm cho gọn gàng vào. Tổ chức liền thiếu người như ngươi mới. Tốt rồi, đều làm tốt rồi. Chúng ta nhanh lên rời đi đi. Mặc dù Hyakun không có nghĩ qua muốn đem những thiết bị này cùng tư liệu tiêu hủy, nhưng những thiết bị này cùng tư liệu hủy không hủy đi đều đối Hyakun cũng không có cái gì tổn thất. Cũng không biết Blaine đến lúc đó tâm không đau lòng. Bất quá Hyakun cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ba người nhanh chóng rút lui. Rời đi nơi này, mấy phút sau, Hyakun ba người giấu ở bên đường, nhìn thấy một loạt xe cảnh sát vọt vào Cinerba Gym bên trong. Ba người lúc này mới yên tâm quay người rời đi, vung vung lên ống tay áo, không lưu lại một áng mây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.